Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 130 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói máy bay trực thăng ra khỏi nơi dừng chân. Trương Hạo không biết, hắn còn không có tới kịp thăm dò Võ Ngạo Thiên. Võ Ngạo Thiên cũng đã chủ động nổi lên sát tâm. Và Võ Ngạo Thiên che giấu thật sự sâu, là một người nội tâm cực độ đen tối. Có lẽ là bởi vì linh giác, làm cho Võ Ngạo Thiên từ nhỏ là có thể nhận thấy được ý niệm nhân tâm. Nhân tâm là chỗ âm u nhất, đủ loại tà niệm toàn bộ giấu ở trong lòng. Trên đời này ai mà không ở trong lòng động qua ý niệm tà ác. Khác nhau chỉ ở chỗ người nào đó nhịn xuống tà niệm, chỉ ở trong lòng ngấm lại từ bỏ, mà người nào đó nhịn không được tà niệm, cũng liền hiện ra. Nhưng hết thảy những cái này đều là nhân tâm tà ác. Võ Ngạo Thiên giỏi về ngụy trang chính mình, giống như ẩn thân ở trong bóng tối, lặng yên nhìn chăm chú vào nhân tâm đen tối. Chính cái gọi là không đổi bại ở trong trầm mặc, liền biến thái ở trong trầm mặc. Tâm cảnh Võ Ngạo Thiên sớm đã vặn vẹo thành ma. Ước chừng nửa giờ, máy bay trực thăng tới một mảnh đất hoang núi sâu. Phóng mắt nhìn lại, tứ phía đều tu sửa phòng ốc cùng với công sự huấn luyện. Bốn phía có binh lính đứng gác, trung gian lại là một đám người đang nhàn tản phơi nắng. Thanh âm thét to đúng là náo nhiệt, bởi vì có hai người đánh nhau luận võ, lúc này đúng là đánh đến vui vẻ. Nhóm người này chính là tân binh Long Vệ, từ các đơn vị bộ đội lựa chọn ra tới. Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Một đám đều rất lợi hại, cường giả tôn sùng vũ lực, nhảy dù xuống ở chỗ này tập hợp. Mọi người gặp gỡ, ai cũng không phục ai. Dăm ba câu không hợp liền kéo ra tư thế so đấu công phu. Hai người đánh nhau đều là luyện tán đả quyền, tính công kích cực mạnh, nện bước linh hoạt, quyền cước cứng rắn, tố chất thân thể vô cùng mạnh. Từ cảnh giới huyền thuật mà nói, hai người đều có công phu ám kình thượng tầng. Tâm ý bừng bừng phấn chấn, phản ứng tấn mãnh. Chỉ cần chỉ điểm một phen luyện pháp chính xác, tiến vào hóa kình là vững vàng. Bất quá hệ thống quyền thuật hiện đại, thiên hướng với bắt cùng với hàng phục, khiếm khuyết sát chiêu chân chính. Cơ hồ không có chiêu thức nhằm vào bộ vị yếu hại như mắt, hầu, háng, mệnh môn, vân vân. Cho nên nhìn qua đánh đến lợi hại, kỳ thật không dễ dàng chí mạng. Nghe được máy bay trực thăng truyền đến tiếng xé gió, mọi người mới dừng lại thét to. Hai người đánh nhau trong sân cũng ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía bầu trời. Máy bay trực thăng giáng xuống, Triệu Băng Ngạn đưa mấy người nhảy xuống, lập tức có quan quân chạy lên, cung kính hành lễ. Báo cáo tướng quân, nhân số đã đến đông đủ, mời sai sử. Được. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Tập hợp. Vâng. Quan quân đáp lời, xoay người chạy chậm, đối với mọi người quan lớn. Toàn thể tập hợp. Mọi người đều là tinh anh trong tinh anh. Tuy rằng một đám có ngạo khí, nhưng cơ bản tố chất vẫn là không kém. Lập tức tập hợp, ánh mắt cũng đánh giá tình huống, tùy thời tùy chỗ thu thập tình báo chung quanh. Đây là khả năng quan sát mà mỗi người đều có. Nhưng không thể không nói, đại mỹ nữ bất luận ở nơi nào đều là thực nổi bật. Mọi người liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Băng Ngạn. Quân hàm trên vai là tướng quân, mọi người lại là nhíu mày. Từ góc độ nào đó mà nói, quân đội không phải nơi nữ nhân nên tham dự, hoặc nhiều hoặc ít có điểm xem thường nữ nhân. Huống chi Triệu Băng Ngạn trẻ tuổi như vậy, nhìn qua giống như thiếu nữ thanh xuân, nói trắng ra chính là bình hoa. Vậy mà lên làm tướng quân, còn là dẫn đầu, phòng trưng là đi quan hệ mà thượng vị đi. Việc này làm cho trong lòng mọi người rất là không vừa lòng. Nhưng thật ra lại nhìn tới, gặp được Trương Hạo ở bên cạnh, mọi người không khỏi rất là kính nể. Hình dáng khí chất của Trương Hạo tùy tiện đứng ở nơi nào lập tức tựa như một nhân vật. Mọi người nghĩ thầm, hay là người này mới là dẫn đầu. Tuy rằng cũng thực trẻ tuổi, nhưng một thân gân cốt cứng rắn, khí vũ hiên ngang, chắc chắn không bình thường. Vô hình bên trong khiến cho Trương Hạo đoạt nổi bật. Trương Hạo là nhãn lực lợi hại cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu tình của mọi người, không khỏi buồn cười. lại cũng có chút cảm khái. Bộ máy quốc gia thế lực thật sự quá cường đại. Nhóm người này tùy tiện một người đặt ở trên thị trường cũng là cao thủ nhất lưu, nhưng ở chỗ này lại nhiều giống như cải trắng. Đương nhiên, từ góc độ tu hành tới xem, nhóm người này chỉ có minh cảnh hoặc ám kình, cảnh giới đều rất thấp. Cái này cùng huấn luyện bình thường có quan hệ. Quân đội không phải người trong giới võ thuật, thuật đấu vật chỉ làm phụ trợ, tự nhiên liền không dễ vận dụng quyền thuật đối với thể lực, nhưng tố chất thân thể vô cùng mạnh, toàn bộ đạt tới đỉnh phong. Vừa rồi là ai gây chuyện? Bước ra khỏi hang. Triệu Băng Ngàn tùy ý nhìn thoáng qua, vẫn chưa có động tác, cũng không có dạy bảo dư thừa, càng không có lấy uy áp làm kinh sợ, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt làm người bước ra khỏi hàng. Mọi người nhíu mày, hiển nhiên đối với ngữ khí của Triệu Băng Ngàn không hài lòng, đều là một bộ biểu tình xa cách, một hồi lâu cũng không ai để ý tới. Vừa rồi đánh nhau chỉ thấy được hai người, mặt khác còn có mấy người đã đánh xong, cộng lại có 6-7 người, còn có 20-30 người hò hét cổ vũ. Đại khái là dựa theo khu vực đóng quân của từng người, giữa các bộ đội không thể thiếu có cạnh tranh, trừ bỏ những người tham dự đó, người còn lại đều là xem náo nhiệt. Kỳ thật ở bên trong quân đội, bên trên cũng rất dung túng đánh nhau như vậy, dù sao cũng là tham gia quân ngũ, phải có vài phần huyễn khí phương cương tàn nhẫn. Mọi người ở binh đoàn từng người đều đã quen, nếu là quan quân chỗ bọn họ dò hỏi là ai đánh nhau, bọn họ khẳng định sẽ thành thành thật thật đứng ra. Nhưng bị một bình hoa chất vấn, việc này liền không ai để ý. Qua một hồi lâu, không có ai bước ra khỏi hàng. Nhìn thấy một màn này, đám người Tôn Lương có chút cười nhạo. Đàn tân binh này có tính tình, dám ở trước mặt Triệu tướng quân của bọn họ tự cao tự đại, đây không phải là tìm chết sao? Thực tốt, nếu không ai bước ra khỏi hàng, vậy từng bước khảo vấn. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt nói, nâng nâng tay, ý bảo Tôn Lương chấp hành mệnh lệnh. Mấy binh lính bên cạnh chuyển đến bàn ghế cùng với nước trà. Triệu Băng Ngạn sửa ra ánh mắt nghịch ngợm cho Trương Hạo, mang theo Trương Hạo ngồi xuống, nhàn nhã uống nước trà, tựa như xem diễn. Trương Hạo không khỏi cười khổ, thì ra Triệu Băng Ngạn ngày thường đều là mang binh như vậy, bộ tịch không giống như là tướng quân, ngược lại giống như đại lão giang hồ. Hắn đương nhiên cũng không nói nhiều, đi theo uống trà xem diễn. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm bất mãn, hai mặt nhìn nhau vài lần. Bọn họ nhận được mệnh lệnh tới nơi này tham gia huấn luyện, lại không nghĩ rằng gặp gỡ quan chỉ huy Bình Hoa trên sân huấn luyện còn ngồi uống trà, hoàn toàn không để ý tới chuyện gì. Đám tân binh này tụ tập gây chuyện, cãi lại quân lệnh, từ bên trái bắt đầu, trước tiên đánh một trận. Không chờ mọi người nghĩ nhiều, Tôn Lương liền hô lên một tiếng, lập tức hai chiến sĩ long vệ tiến lên. Biểu tình trên mặt cũng là mỉm cười hài hước. Bọn họ lúc trước khi tiến vào long vệ cũng là không hiểu chuyện dạng này, đều không thiếu bị đánh. Hiện tại đến phiên đàn tân binh này, không nhiều lời chút nào, bắt lấy người đầu tiên xếp hàng bên trái, vung lên quyền cước chính là một trận tiếp đón. Binh lính kia giận dữ, hạ loạn mệnh lệnh liền động thủ, trong lòng nào chịu phục, lập tức liền muốn phản kháng. Nhưng ở trước mặt chiến sĩ long vệ, hắn liền có vẻ quá yếu, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết vài tiếng, mấy chiều đi xuống liền đánh đến run rẩy trên mặt đất, bò không dậy nổi. Dựa theo phân cấp chiến sĩ siêu cấp, những bộ đội đặc chủng đó cũng mới có cấp C, tố chất thân thể là nhất lưu đỉnh phong, nhưng nhanh nhẹn bùng nổ còn kém một đường, liền cấp B đều không đạt được, mà long vệ tất cả đều là cấp A. Nhìn thấy xuống tay tàn nhẫn như vậy, mọi người đều là trên mặt ngẩn ra. Trăm triệu lần không nghĩ tới liền động thật như vậy, hoàn toàn cũng không hỏi xanh đỏ trắng đen, trực tiếp liền đánh người. Đứng lên, người vừa rồi tham dự tụ tập gây chuyện không? Nếu không có, vậy chỉ ra là ai? Tôn Lương hỏi. Binh lính kia được nâng dậy, bị đánh một trận trong lòng tích tụ, trên mặt lại là kiêu căng không phục, một câu cũng chưa nói. Có cốt khí. Tôn Lương khen ngợi một câu, nói: nếu rơi vào trong tay địch nhân bị khảo vấn, hẳn là có thể chống đỡ được, nhưng ở trước mặt trưởng quan kháng cự hỏi chuyện, việc này liền giống như cãi lại quân lệnh, người có thể đi trở về, đi một bên đăng ký thủ tục. Nói xong, trực tiếp đỡ tới bên cạnh, hai sĩ quan lấy tới văn kiện, lật trà tư liệu muốn trả lại. Cái gì? Ta bị khai trừ rồi sao? vừa thấy sẽ bị trả trở về, người nọ lập tức lo lắng, bị đánh một trận xử phạt cũng liền thôi. Nhưng một khi bị trả về, trên văn kiện phê một câu cãi lại quân lệnh, vậy liền cơ hồ tương đương với chặt đứt kiếp sống quân lữ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm chuẩn, cãi lại quân lệnh, sớm một chút xuân ngũ chuyển nghề, đỡ phải hy sinh sinh mệnh, dẫn đi. Tôn Lương phất phất tay, người nọ trực tiếp bị dẫn đi. Cả người đều mông lung, trong đầu trống rỗng, chưa bao giờ nghĩ tới liền kết thúc quân ngũ như vậy, không hề có vinh dự quân nhân. Mọi người thấy thế cũng đều là ngây ngẩn cả người, chỉ liền bởi vì một chút sai lầm nhỏ, thế nhưng liền bị khai trừ đơn giản như vậy, một khi trở về chẳng khác nào là xuân ngũ về nhà. Người tiếp theo. Tôn Lương quát lạnh một tiếng, chiến sĩ Long Vệ tiến lên, từ trái sang phải muốn đưa ra người thứ hai. Mắt thấy liền sắp đồng thủ, mọi người đều là vẻ mặt phẫn nộ, thật sự khinh người quá đáng, nhưng giận mà không dám nói gì. Mấy tân binh đánh nhau cũng nhìn không được, liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng dám làm dám chịu, toàn bộ đi ra nói là chúng ta đánh nhau. Tôn Lương nhìn thoáng qua, căn bản không để ý tới, chiến sĩ Long Vệ cũng không ngừng lại chút nào, nên động thủ đánh người liền đánh người, mấy chiều đi xuống liền đánh đến kêu thảm thiết. Sau đó nâng dậy, Tôn Lương vẫn như cũ là đơn giản hỏi: người vừa rồi tham dự tụ tập gây chuyện không? Nếu không có, vậy chỉ ra là ai? Người nọ giận không thể ngăn, biểu tình căm hận trên mặt, lại không dám cãi lại mệnh lệnh, chỉ đành phải chỉ vào mấy người đứng ra kia. Ta không tham dự, là bọn họ đánh nhau. Thực tốt, người tiếp theo. Tôn Lương tiếp tục quát, chiến sĩ Long Vệ cũng tiếp tục đánh người. Người nọ cũng là giận mà không dám nói, bị đánh một trận. Sau đó Tôn Lương vẫn như cũ là hỏi đồng dạng vấn đề. Người nọ chỉ đành phải chỉ ra và xác nhận. Người tiếp theo. Tôn Lương tiếp tục hạ lệnh, chiến sĩ Long Vệ phụng mệnh, mấy chiêu liền đánh bỏ một người, lại hỏi chuyện chỉ ra và xác nhận, sau đó lại là người tiếp theo. Lấy việc này lặp lại, ở đây hơn 100 người, mấy chiêu chính là một người, toàn bộ đánh một lần. Mấy người vừa rồi đánh nhau cùng với 20 mấy người cổ vũ kích động, toàn bộ bị chỉ ra và xác nhận một lần. Mọi người bị đánh như vậy đều bị phẫn nộ, biểu tình trên mặt đều là đại hận. Ai cũng không nghĩ tới hạ lệnh từng bước khảo vấn, thế nhưng liền thật sự bị toàn bộ động thủ khảo vấn. Ngồi uống trà ở bên cạnh, Trương Hạo cũng xem đến ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Triệu Băng Ngạn muốn ra tay kinh sợ một phen, lại hoàn toàn không y theo lẽ thường ra bài. Căn bản không cần kinh sợ, trực tiếp lấy mệnh lệnh áp người, chính cái gọi là quan lớn một bậc áp chết người. Mọi người ở đây không sợ bị đánh, lại không dám công nhiên phản kháng, chỉ đành phải giận mà không dám nói gì, chính là bị toàn bộ đánh một trận. Triệu Băng Ngạn cũng không sợ kích khởi nhiều người tức giận. Nhưng mà lúc này, Trương Hạo đột nhiên lòng có sợ cảm, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chăm chú nhìn hư không. Một đạo truyền niệm quát lạnh, thế như thiên lôi oanh tạc. Bọn đạo trích quỷ thần phương nào, dám can đảm nhìn trộm ta? Trương Hạo, làm sao vậy? Thấy Trương Hạo biểu tình biến hóa, trong mắt trọng đồng nhìn chăm chú, Triệu Băng Ngạn lập tức biết có việc phát sinh, do hỏi một câu. Gì? Là có người nào đó đang nhìn trộm ta? Trương Hạo thu hồi ánh mắt, một đạo lôi pháp truyền niệm vẫn chưa có đáp lại. Không khỏi kinh ngạc, liền nói. Từ nơi dừng chân của Long Vệ vừa ra tới, ta liền cảm giác có người giấu ở chỗ tối, nhưng vẫn chưa tìm ra là ai. Khí cơ người này thực mờ mịt, cũng thực cổ quái, không giống như là gửi thần vào hư không bình thường, ngược lại giống như một đạo quyền ý. Khi ở nơi dừng chân của Long Vệ, khí chàng dương cương quá mạnh, chỉ giác có điểm nhiễu loạn, rời đi nơi dừng chân, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Nhưng đối phương dùng phương pháp đặc thù gì, hắn không có truy tra đến là người nào. Lấy quyền ý nhìn trộm, chẳng phải là vượt qua cầu âm dưỡng, quyền ý hóa thật, là Đại La Võ Thánh sao? Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn cảm thấy kinh ngạc. Cảnh giới Đại La, cân bằng âm dương gắn bó, nguyên khí bản thân chuyển hóa, quyền ý cùng với nguyên thần tương thông, thần hồn đạt niệm lực dương thần, quyền ý cũng đạt đến hiện hình hóa thật. Ta cũng không xác định, tóm lại không giống ý niệm gửi thần bình thường. Trương Hạo lắc lắc đầu, hắn chỉ thấy qua niệm lực dương thần của Minh Loan cùng với niệm lực của Lưu Ôn sau khi uống thuốc, lại chưa thấy qua quyền ý võ thánh. Minh Loan là đạo võ song tu, nhưng chủ tu thuật pháp thần hồn, quyền thuật võ đạo chỉ là phụ tu, vẫn chưa luyện ra quyền ý võ thánh. Xác thật mà nói, Minh Loan nguyên thần xuất khiếu cũng liền không thể luyện ra quyền ý võ thánh. Đây là một đường ranh giới giữa võ thánh cùng dương thần, chỉ có thể lựa chọn ra một thứ. Tựa hồ là bởi vì tu luyện âm dương, nhục cùng linh hoàn toàn tương hợp, hoặc là đem linh hồn dung nhập nhục phách, hoặc là đem nhục phách dung nhập linh hồn, hai cái chỉ có thể chọn một cái. Bất quá hai con đường này chọn một cái lại là trăm sông đổ về một biển. Lấy lời nói của Kha Cửu, quyền ý võ thánh hóa thật tựa hồ cũng cùng nguyên thần xuất khiếu không sai biệt lắm, cùng ý niệm dương thần tương thông, âm dương gắn bó cân bằng, có rất nhiều diệu dụng, nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là Võ Không Minh hiện thân, hắn được Cửu gia truyền thừa tu thành đại la võ thánh? Trương Hạo kinh nghi bất định, lập tức nhớ tới Võ Không Minh, người phía sau màn của Long Vệ, thật sự chính là Võ Không Minh sao? Cùng lúc đó, bên kia, trong văn phòng tại nơi dừng chân của Long Vệ, Võ Ngạo Thiên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu tử đáng chết, không có khả năng, hắn sao có thể nhận thấy được ta? Võ Ngạo Thiên trong lòng có một cỗ giận dữ, tựa hồ bất luận một chút không hài lòng cái gì, toàn bộ sẽ làm trong lòng Võ Ngạo Thiên bực bội. Hắn quyền ý võ thánh, vượt qua hai giới âm dương, trên đầu ba thước có thần minh, chính là thánh minh, thế nhưng bị Trương Hạo phát hiện. Người này không thể lưu, nhất định phải chết, khiến cho người biết quyền ý võ thánh lợi hại. Trong mắt Võ Ngạo Thiên hiện lên một tia giận dữ, trong lòng cười to tà khí, âm ngoan đến cực điểm. Bất luận cái gì đối với hắn một chút có uy hiếp, toàn bộ không thể dung nạp, nhưng trên mặt lại che giấu rất tốt, hoàn toàn bất động thanh sắc. Đối với phó quan bên cạnh nói, đợi chút xử lý xong văn kiện, đặt ở bên cạnh là được. Ta tối hôm qua không ngủ được, hiện giờ buồn ngủ, có việc người xem mà làm, không cần kêu ta. Vâng, đã biết, tướng quân ngài mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Phó quan cung kính nói, biết võ tướng quân thường xuyên thức đêm, rốt cuộc làm công tác tình báo này, ban đêm tăng ca là chuyện thường ngày, lập tức đi phân phó cảnh vệ đứng gác, không để quấy nhiễu. Võ Ngạo Thiên gật gật đầu, đi tới trên sofa ở một bên ngủ gà ngủ gật, lại là nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tâm ý thánh minh. Thứ hải là một tôn võ thánh đứng ngạo nghễ, đối với hư vô một chiêu đánh ra, quyền ý chí cương chí dương, đạp vào hư không, vượt qua hai giới âm dương, nhưng vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là ẩn núp ở nơi tối tăm. Trên sân huấn luyện, Trương Hạo đề cao cảnh giác, linh giác siêu phàm, cảm giác bị người theo dõi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra căn nguyên, chỉ đành phải trong lòng cảnh giác, thu liễm tâm ý, khí cơ hoàn toàn vô lậu. Nếu chỉ là âm thần quấy phá, như vậy căn bản là nhìn không thấy hắn, trừ phi đối phương thật sự là cảnh giới đại la. Bằng ngạn tỷ, không cần quá để ý, nên làm cái gì liền làm cái đó. Trương Hạo nói, sử ra ánh mắt cho Triệu Băng Ngạn, đối phương hiển nhiên là đang âm thầm ẩn núp, hắn cũng bất động thần sắc, liền xem ai thiếu kiên nhẫn trước. Được. Triệu Băng Ngạn gật đầu, minh bạch ý tứ của Trương Hạo. Liền tại một lát này, Tôn Lương đã đánh xong, lại gần hội báo tình huống. Báo cáo tướng quân, 7 người đánh nhau, 26 người giúp đỡ, một người kháng cự mệnh lệnh không trả lời, y theo quy củ đã trả về. Triệu Băng Ngạn đứng dậy, đi ra phía trước nhìn lướt qua mọi người. Một đám bị đánh đều là đầy mặt tức giận, lại trực tiếp bị Triệu Băng Ngạn làm lơ. Ánh mắt dừng ở trên người đám người tụ tập gây chuyện, nhàn nhạt nói. Nói cho ta, các ngươi tới nơi này, nhận được nhiệm vụ là cái gì? Báo cáo trưởng quan, nhiệm vụ của chúng ta là tới nơi này tham gia huấn luyện. Một người lớn tiếng trả lời, trong giọng nói rất là không phục. Ý tứ này là bọn họ tới tham gia huấn luyện, cũng không có trái với bất luận quân pháp gì. Chỉ là thời gian nghỉ ngơi luận bàn mà thôi. Triệu Băng Ngạn vẫn như cũ là đạm nhiên nói. Như vậy, ngươi lại trả lời, nhiệm vụ của ngươi bắt đầu từ lúc nào, tới khi nào kết thúc? Nhiệm vụ của chúng ta bắt đầu từ khi nhận được mệnh lệnh cho đến khi kết thúc huấn luyện lần này. Người nọ trả lời. Thực tốt. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu. Nhiệm vụ từ một khắc các người nhận được mệnh lệnh kia liền bắt đầu cho đến khi kết thúc huấn luyện. Như vậy ở trong lúc làm nhiệm vụ, tụ tập gây chuyện, kháng cự mệnh lệnh thượng cấp nên xử lý như thế nào? Chúng ta... Mọi người nhíu mày, tức khắc chần chờ nói không nên lời. Nghiêm khắc nói đến, bọn họ vừa rồi cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là đang chấp hành nhiệm vụ, chờ đợi nắm tình hình đối phương. Như thế bọn họ chính là ở trong lúc làm nhiệm vụ tụ tập gây chuyện. Nhiệm vụ các người đã kết thúc, không cần lại tham gia huấn luyện. Đi một bên đăng ký thủ tục, lập tức trở về đơn vị của từng người. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt nói một câu, tương đương với trực tiếp phán hình đối với 20-30 người này. Trở về liền ngồi chờ xuất ngũ, liền tính không bị xuất ngũ, như vậy cũng sẽ ghi tội xử phạt, lui về vị trí nhàn tản, bị người cười nhạo, không hề có vinh dự quân nhân. Trưởng quan, chúng ta sai rồi. Mấy người nhanh chóng nhận sai, ai cũng không muốn lui trở về, mặc kệ trừng phạt như thế nào, bọn họ đều nhận. Nhưng lời còn chưa dứt, Triệu Băng Ngạn mắt đẹp tập trung, một ánh mắt nhìn qua, mấy người chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi đánh xuống, ầm vang phá không, thiên uy quần quận, không tự chủ được kinh sợ hít thở không thông, ngay cả thần kinh đều sợ tới mức cứng đờ, nói chuyện cũng bị nghẹn lại. Triệu Băng Ngạn không có hứng thú nhiều lời, nâng nâng tay, chiến sĩ long vệ đi nhanh tiến lên, trực tiếp đem nhóm người này đẩy đi. Mà nhóm người này bị kinh sợ tâm thần, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cả người mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo, đều là vẻ mặt hoảng sợ. Giờ phút này mới biết được, trưởng quan nhìn như bình hoa này, thế nhưng lợi hại như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc đến, chỉ đành phải yên lặng rời đi. Triệu Băng Ngạn quay đầu, vẫn chưa kinh sợ những người khác. Những người khác cũng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vị trưởng quan này tính tình rất lớn, thuận miệng liền khai trừ hơn 30 người. Tuy rằng là phạm sai lầm, nhưng loại phương thức xử lý này thật sự làm trong lòng mọi người không phục, thế nhưng ai cũng không dám có chút vọng động. Các người không phục đúng không? Thực tốt. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt nói, tới nơi này tham gia huấn luyện sẽ không có bất luận hành vi cố tình chèn ép nhuệ khí các người cái gì, bởi vì chúng ta yêu cầu cố nhuệ khí này. Nếu đã không có cố nhuệ khí này, các ngươi liền không có tư cách gia nhập nơi này. Kế tiếp là tập huấn trong một tháng, bất luận hành vi cái lại mệnh lệnh cái gì đều sẽ trả các ngươi về đơn vị. Một tháng sau khảo hạch, người đủ tư cách gia nhập bộ đội nhất tuyến, không đủ tiêu chuẩn gia nhập bộ đội nhị tuyến. Các ngươi có cơ hội lựa chọn một lần, có thể chủ động rời khỏi. Chúng ta sẽ không có gây bất luận khó xử cái gì, bởi vì bộ đội chúng ta tỷ lệ tử vong rất cao. Các ngươi có quyền biết rõ tình huống. Liền ở không lâu trước đây, 80 người ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về chỉ có 20 mấy người. Các người có thể đứng ở chỗ này là bởi vì chúng ta yêu cầu bổ sung nhân số. Hiện tại bắt đầu lựa chọn. Người không muốn làm nhiệm vụ nguy hiểm cao, lập tức bước ra khỏi hàng. Nói xong, mọi người không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. 80 người trở về 20 mấy người, tỷ lệ tử vong cũng quá cao đi. Nhìn không được hoài nghi, đây rốt cuộc là bộ đội gì, làm chính là nhiệm vụ gì đây? Phải biết rằng niên đại hiện giờ này, bộ đội đặc chủng là trang bị võ trang, các quân khu đều có, mà quốc nội thế cục vững vàng, cơ hồ không có nguy hiểm gì. Nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng cũng chỉ là chút việc nhỏ bình thường, bắt giữ tội phạm, giải cứu con tin, ngắm bắn mục tiêu, vân vân, rất ít có tỷ lệ tử vong. Bất quá mọi người có thể được chọn ra tới, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, tư tưởng giác ngộ vẫn là có, không một ai sợ chết đứng ra. Đương nhiên, mọi người đều có ngạo khí, ai cũng đều không chịu thua liền trở về như vậy, chẳng phải là bị người chê cười. Thực tốt, không sợ chết mới là chiến sĩ chân chính, phục tùng mệnh lệnh mới là quân nhân chân chính. Huấn luyện chia làm 4 tuần, tuần đầu nhiệm vụ ra ngoài diễn kịch, tự do phân tổ, tự do lãnh đạo chỉ huy. Đến mục tiêu bản đồ, trên đường có điểm cung ứng đồ ăn, mặt khác có bộ đội quân ta truy kích, cùng các người điều kiện quy tắc giống nhau. Yêu cầu tranh đoạt điểm cung ứng đồ ăn, cho phép cách đấu tự do, cho phép sử dụng dao, lấy ghi điểm để đánh giá tổng hợp. Trương Hạo nói, lấy tới bản đồ, phân phát cho mọi người. Mọi người nhanh chóng nhận bản đồ nhìn xem, lại đều là nhíu mày. Mục tiêu ở bên ngoài 400 km, trên đường phải vượt núi băng ngàn, còn phải đề phòng bị truy kích. Mà quy tắc là hai bên điều kiện giống nhau. Nếu bọn họ tham gia huấn luyện, cũng là long vệ cùng nhau huấn luyện, hai bên tranh đoạt đồ ăn tiếp viện, lấy cách đấu tự do, còn cho phép dùng dao nhỏ, việc này liền cho phép đả thương người, hoàn toàn là muốn động thủ thật. Mà bình quân mỗi ngày cần thiết phải đi tới 60 km, thời gian 7 ngày cũng coi như đến cực hạn. Vừa rồi bị đánh không phục, hiện tại các người có cơ hội báo thù, bắt đầu diễn tập. Triệu Băng Ngạn ra lệnh một tiếng, chiến sĩ long vệ đều là lão bánh quẩy. Từ Tôn Lương dẫn đầu, cầm bản đồ cất bước liền chạy, không chậm trễ chút nào. Tới trước liền có cơm ăn, nếu không phải chịu đói. Thời gian 7 ngày này thực không dễ dàng. Nhìn thấy long vệ chạy, mọi người sửng sốt. Đây nào phải là long vệ truy kích bọn họ, rõ ràng liền thành bọn họ truy kích long vệ. Nếu không điểm cung ứng đồ ăn bị đoạt xong rồi, bọn họ đành phải đói bụng, căn bản không có khả năng đuổi tới mục đích. Một khi nhiệm vụ thất bại, ai biết có thể bị trả về hay không. Mau đuổi theo! Một người hô lên, mọi người cũng cất bước liền chạy. Vừa rồi cố tàn nhẫn bị đánh không phục kia, giờ phút này cũng bộc phát ra tới. Một đám đều hận không thể đuổi theo đi tìm về mặt mũi. Một lát công phu, người của hai bên biến mất ở trong rừng cây. Nhân viên công tác cũng bận rộn, toàn bộ hành trình theo dõi hướng đi mọi người. Báo cáo tướng quân, hết thảy thiết bị không có sai sót, hai bên đã tiến vào diễn tập. Nhân viên công tác hội báo. Được. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu. Chúng ta về bộ chỉ huy trước, quan khán tình huống hai bên huấn luyện. Nói xong, mấy người lên máy bay trực thăng trở về. Nhưng mà đúng lúc này, máy bay trực thăng bay qua ở trên trời cao, sát khí ẩn núp đã lâu kia, rốt cuộc ra tay. Đột nhiên một cỗ quyền ý vô hình, chí cương chí dương, đã vỡ hư không hóa thật, lại không phải công kích Trương Hạo, mà là đánh lén người điều khiển máy bay. Người điều khiển giống như chúng ta, ngay tại chỗ hét thảm một tiếng bỏ mạng, máy bay tức khắc mất khống chế, hoảng loạn rơi xuống. Không tốt, có người đánh lén, là quyền ý võ thánh. Trương Hạo kinh hô một tiếng, trước tiên liền nhận thấy được biến hóa, nhưng đã quá muộn, đối phương không có công kích hắn, mà là đánh lén người điều khiển, xem chuẩn thời cơ giờ phút này. Mấy người trên máy bay cũng hoảng sợ, tuy rằng không biết quyền ý võ thánh là thứ gì, nhưng ít ra biết là một loại dị năng, có thể vô hình giết người. Mà máy bay mất khống chế, mấy người nhanh chóng thắt đai an toàn. Triệu Băng Ngạn cũng sớm có cảnh giác, lập tức phản ứng lại, xoay người một vòng, tiến vào khoang điều khiển, đẩy ra người điều khiển, nhanh chóng khống chế máy bay. Cùng lúc đó, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, linh giác siêu phàm, một ý niệm liền tỏa định quyền ý. Thể lực nhìn thẳng vào hư không, phản chiếu ra đại trận ngũ phù vận hành, tầng tầng hư không đẩy ra, tuần tra chu thiên, tìm nguồn gốc căn nguyên, xem xét âm dương hai giới. Bên kia, Võ Ngạo Thiên nằm ở văn phòng giả vờ ngủ gà ngủ gật. Trương Hạo này quả nhiên có vài phần lợi hại, không nghĩ tới hắn vừa ra tay, Trương Hạo liền đã tỏa định chân thân hắn. Ha ha ha ha, tiểu tử đáng chết, khiến cho người kiến thức võ thánh huyền thông, hỏa tài kim liên, khởi. Võ Không Minh trong lòng cười tà, trong ý thức giới, dương phách võ thánh, chí cương chí thánh, hóa thành một mảnh biển lửa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, bên trong biển lửa một đóa kim liên nở rộ. Hải thuộc thủy, liên thuộc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh mộc, mộc lại sinh kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, đan pháp nói, hỏa tài kim liên. Trương Hạo nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một cỗ chi khí thuần dương to lớn, giống như biển lửa vô biên, một đóa kim liên chậm rãi nở rộ, hiện ra một tôn pháp tướng võ thánh đứng ngạo nghễ trên đài sen. Pháp tướng khổng võ hữu lực, cao lớn cường tráng, cũng không hoa lệ dư thừa, chỉ có một cỗ vô lực chí thuần chí thánh. Ồ, đây là hỏa tài liên, pháp tướng võ thánh, quả nhiên huyền diệu bất phàm. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra tu vi đối phương, quyền ý võ thánh hóa thật, cùng thần hồn xuất khiếu có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Nhưng cẩn thận xem xét, hai cái lại có sai biệt. Ý niệm thần hồn biến hóa vô cùng, chí âm chí nhu, giống gió, giống nước. quyền ý võ thánh lại hoàn toàn tương phản, kiên cố hữu hình, chí cương chí dương, giống cục đá, giống kim cương. Ha ha ha, các hạ chính là tiền bối Võ Không Minh sao? Kiều ngưỡng, kiều ngưỡng. Trường Hạo ý niệm vừa động, huyễn hóa ra thân hình chính mình, vẻ mặt mỉm cười, không vội vã động thủ, mà là chơi lá trái lá phải, muốn lấy càng nhiều tình huống. Ha ha ha ha, bổn tọa đúng là Võ Không Minh. Võ Ngạo Thiên cười to cuồng ngạo, ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, sát khí âm tà, biển lửa kim liên chiếu rọi thành hắc ám, giống như một tôn tà thần ma giới, không nhiều lời chút nào, hét lớn một tiếng. Kim cương đại thủ ấn, tử! Pháp tướng tay kết quyền ấn, chính là đại thủ ấn của giáo pháp cổ Phật, tượng trưng đáy lòng Phật Pháp chí cao vô thượng, đại biểu hết thảy hiện tượng trong vũ trụ, hết thảy hình thái, hết thảy vận động, đều do cùng ngọn nguồn hóa hiện mà đến. Đại đạo vô cực, vạn pháp về một, gốc rễ của vạn vật. Bang một tiếng, đại thủ ấn kết thành, quyền ý chí cương chí mãnh, hư không bỗng nhiên chấn động, phát ra lực lượng cường mãnh, toàn bộ không gian âm dương như đồng lại. Một chiêu đánh ra, quyền ý hóa thành một tôn thủ ấn thần lớn, đại kim cương, đại lực lượng, đại kiên cố, đánh vỡ hư không, vượt qua hai giới âm dương, trực tiếp đánh vào ý thức giới của Trương Hạo, muốn đánh diệt thần hồn của Trương Hạo. Ha ha ha, đây là quyền ý võ thánh sao? Ta ngược lại muốn kiến thức một phen. Thái Ất Huyền Lôi, kết! Trương Hạo cười đạm nhiên, trong ý thức giới, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, ý niệm hóa lôi pháp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quy về đạo, vẽ bùa trong hư không, phù là thái cực đồ. Bấm tay bắn ra, một tiếng vang lớn, Thái Ất Huyền Lôi cắt qua hư không, giống như một đạo lôi đình khai thiên tích địa. Đại đạo vạn vật đều do việc này mà sinh, cùng đại thủ ấn cổ Phật có hiệu quả như nhau, trăm sông đổ về một biển, vạn pháp về một. Ầm vang một tiếng, hư không chấn động, Thái Ất Huyền Lôi đối đầu với kim cương đại thủ ấn, bỗng nhiên oanh kích, nhưng ý niệm hai người đều là không chút sứt mẻ. Một kích giao thủ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Bên ngoài ý thức giới, máy bay trực thăng đã vững vàng, mấy người đều là vẻ mặt kinh hoàng. Đối mặt dị năng giết người, nhìn không thấy sợ không được, tựa như chúng ta, trong lòng mấy người cũng không biết là thế nào, mà Trương Hạo củng cố thân hình bất động, ánh mắt thâm thúy, chỉ có lập lòe một tia hồ quang, còn lại vẫn chưa xuất hiện kỳ dị. Phàm thai mắt thường không biết quỷ thần, ở trong mắt người thường, căn bản không thể lý giải trình tự tồn tại này. Các người trước tiên nhảy dù, địch nhân đã bị Trương Hạo bám trụ. Chiều bằng ngàn quan lớn, máy bay trực thăng tận lực gia tốc lên không. Mấy người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lấy ra túi dù, hướng ra bên ngoài nhìn xuống, khoảng cách mặt đất không đến 100 mét. Loại khoảng cách nhảy dù siêu thấp này, nguy hiểm cực lớn, nhưng chuyện quá khẩn cấp, mấy người đều là có tố chất huấn luyện, không hề có chần chờ, chiều tiếp liền nhảy xuống phía dưới. Trong ý thức giới, Trương Hạo lấy cảnh giới vô lậu, tối kháng đại la võ thánh, không rơi xuống hạ phong chút nào, nhàn nhạt nói. Quyền ý võ thánh cũng bất quá chỉ như thế, người cũng chỉ có chút năng lực này sao? Nhìn thấy một màn này, Võ Ngạo Thiên không khỏi ngẩn ra, Trương Hạo vậy mà chặn quyền ý võ thánh, trong lòng kêu to không có khả năng, Trương Hạo thấp hơn một cảnh giới, không có khả năng ngăn cản được hắn, đảo mắt chính là lệ khí tận trời, sát ý tức giận, tựa hồ trên đời này bất luận kẻ nào, hắn muốn giết ai liền giết người đó. Nếu không thuận theo hắn, hết thảy đều đáng chết. Hắn mới là tồn tại chí cao vô thượng. Chết đi, tiểu tử, ngươi sinh ra nên chết. Chân không đại thủ ấn, tử. Võ Ngạo Thiên dữ tợn giống to, pháp tướng bỗng nhiên chấn động, hai tay hợp lại, kết thành đại thủ ấn cổ Phật. Một tay là cực âm, một tay là cực dương, một chính một phản, âm dương tương hợp, đủ loại hết thảy vũ trụ quy về trống không, đối với không trung đánh ra. Một chiêu này vẫn chưa đánh về phía thần hồn của Trương Hạo trong ý thức giới, mà là qua cầu âm dương, quyền ý hóa thật, đạp vỡ hư không, xuyên qua khoảng cách không gian âm dương, một tôn thủ ấn thần lớn chụp được, giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía thân thể Trương Hạo. Trương Hạo mắt có trọng đồng, hiểu thấu đáo huyền diệu không gian, nhìn thẳng hai giới âm dương, ánh mắt liếc một cái nhìn ra huyền diệu chiêu này, không khỏi cả kinh. quyền ý võ thánh hóa thật, chí cương chí dương, kiên cố như kim cương. Thế nhưng đạt tới trình độ trực tiếp oanh kích chân thật, quả thực tựa như phát ra công kích nội lực trong tiên hiệp. Hơn nữa quyền ý này không phải đơn thuần là lực lượng một chiều, mà là vận hành khí tràng âm dương huyền diệu. Ngay cả hư không đều bị vặn vẹo, làm Trương Hạo cảm thấy được cực đại nguy hiểm. Mau tránh ra! Trương Hạo hô to một tiếng, thần ý về khiếu, về tới hiện thực giới. Vừa nghe Trương Hạo nói, Triệu Vân Ngạn không chút suy nghĩ, trực tiếp nắm lên ba lô liền nhảy xuống. Cùng lúc đó, cơ hồ tại cùng thời gian, đại thủ ấn đạp vỡ hư không mà đến, vẫn chưa trực tiếp oanh kích thân thể Trương Hạo, mà là oanh kích ở trên không gian chỗ Trương Hạo. Bỗng nhiên chấn động, khí tràng âm dương hỏng mất, phảng phất một chiều đem toàn bộ không gian đều đánh nát. Quyền ý một chính một phản, đại thủ ấn vặn vẹo hư không, nháy mắt hóa thành một cái hình cầu, đem Trương Hạo bao vây ở bên trong, cũng bao vây toàn bộ cabin. Không gian mất tích, không khí bài xích, thế nhưng lâm vào một mảnh chân không. Không tốt, đây là chân không cương khí. Trương Hạo kinh hãi, lập tức phản ứng lại uy lực của một chiêu này. Tâm tư ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng ngậm lấy một ngụm không khí, củng cố sức chịu nén của bản thân. Trong cơ thể vận kình, thân thể vô lậu hoàn toàn bùng nổ, lực lượng âm ầm phóng thích, cả người lôi đình diễn sinh, hồ quang lập lòe, thúc giục mồ hôi bốc hơi, giống như một đạo thiên lôi nổ tung. Đồng thời lấy bản thân vận hành khí tràng ngũ phù, tuy rằng không thể trốn vào hư không biến mất, lại giống như một tầng khí tràng không gian hộ thể. Ngay sau đó, đại thủ ấn vừa thu lại, chân không khép kín, đại khí nghiền áp. Bang một tiếng vang lớn, phần tử không khí bị chấn đến dầm nát, lấy Trương Hạo làm trung tâm, áp suất không khí vô cùng kịch liệt, hoàn toàn đánh ra ở trên người Trương Hạo. Một chiêu này bản thân cũng không có lực sát thương, chỉ là đánh ra một cái chân không, lợi dụng áp suất không khí khi chân không khép kín. Trương Hạo tinh thông thiên văn địa lý, cũng tinh thông quy tắc vật lý, hiểu rõ huyền diệu của chiêu này, ngậm lấy một hơi, thôi hóa bản thân bùng nổ, nội khí ngoại phóng, lấy khí tràng ngũ phù hộ thể, lấy áp lực khí tràng bản thân ngăn cản lực áp suất không khí đánh ra. Phanh một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, chân không khép kín lực lượng thần lớn, cùng khí áp thân thể Trương Hạo va chạm, sân bay kịch liệt chấn động, giống như một viên đạn pháo nổ mạnh. Trương Hạo bị chấn đến cả người đau đớn, một trận đầu váng mắt hoa, lồng ngực phun ra máu tươi, lá phổi bọt khí đã bị chấn thương. Trương Hạo ngăn chặn thương thế, Trần Tiền vô lậu chỉ cần có một hơi, khống chế bản thân hoàn mỹ, ánh mắt vẫn như cũ tỏa định, trong lòng quát lạnh một tiếng. Thiên mục niệm lôi, phá! Trọng đồng chăm chú nhìn, tập trung tinh thần, trải qua trọng đồng ngưng kết, đả thông nhị kiều âm dương, ý niệm thiên mục hóa dương thần, ý niệm dương thần hóa lôi pháp, chỉ thấy hư không xẹt qua một cái tia chớp trong suốt, vượt qua hư không, thì lực dẫn đường, chém thẳng vào pháp tướng võ thánh. Ầm vang một tiếng, niệm lôi nổ tung, chí cương chí dương, nếu nói quyền ý võ thánh kiên cố như kim cương, như vậy niệm lôi chính là đem ý niệm làm thành bom. Một kinh niệm lôi oanh phá, pháp tướng võ thánh tan biến, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong văn phòng tại nơi dừng chân của Long Vệ, Võ Ngạo Thiên giống như dựa vào trên sofa ngủ gà ngủ gật, lại giống như gặp ác mộng, đột nhiên cả người run lên, mở mắt ra đứng dậy, vẻ mặt tái nhợt toát ra mồ hôi lạnh, lộ ra một tia hư thoát. Là thượng thanh lôi pháp, ý niệm dương thần. Trường Hạo cũng tu thành dương thần sao? Võ Ngạo Thiên bị thương tổn thần hồn, trong lòng kinh hãi, chân không đại thủ ấn vậy mà đánh không chết Trường Hạo, mà dương thần Trường Hạo còn tu thành thượng thanh lôi pháp. Tưởng tượng đến nơi đây, trong mắt Võ Ngạo Thiên liền hiện ra một cỗ lệ khí dữ tợn. Người này không thể lưu, Trường Hạo đã bị thương, lập tức xuất động Long Vệ ngầm, vây sát Trường Hạo. Võ tướng quân, ngài không sao chứ? Sẽ không phải là sinh bệnh chứ? Nhìn thấy Võ Ngạo Thiên tỉnh ngủ, sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, phó quan còn tưởng rằng là sinh bệnh, vội vàng liền muốn đi kêu bác sĩ. Không cần phiền toái, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, khả năng có chút cảm mạo, nơi này các ngươi làm việc đi, ta trở về nghỉ ngơi một chút. Võ Ngạo Thiên nói, gọi lại phó quan, đứng dậy uống một ngụm nước trà. Phó quan cũng không nhiều lời, biết võ tướng quân ngày thường công vụ bận rộn, lại thường xuyên thức đêm làm công tác tình báo, thấy võ tướng quân đứng lên cũng không lo ngại, cũng liền không nghĩ nhiều. Trở về khu nhà tập thể, Võ Ngạo Thiên điều tức trong chốc lát, điều chỉnh thương thế thần hồn, lập tức truyền niệm cho Long Vệ Ngầm. Trương Hạo thân chịu trọng thương, ý đồ nhân cơ hội vây sát. Bất quá Võ Ngạo Thiên lại kiềm chế, lấy cơ năng thân thể của Trương Hạo, thương thế khôi phục đến cực nhanh, chờ Long Vệ Ngầm ẩn núp lại đây, đã bỏ lỡ thời cơ. Mà nơi này là nơi dừng chân của Long Vệ, nếu phát sinh giao chiến, chắc chắn sẽ khiến cho Long Vệ chú ý, liền sẽ bại lộ Long Vệ Ngầm tồn tại. Long Vệ Ngầm ẩn giấu càng lâu, đã được lợi ích càng lớn, xem ra còn không thể động thủ. Nhưng Trương Hạo này không thể lưu, thường thành lôi pháp uy hiếp quá lớn. Nhưng thật ra chiến giáp thần vương đã mang lên mặt bàn, vừa lúc có thể dùng để vây sát Trương Hạo. Liền ở trên đường Trương Hạo trở về, chặn lại máy bay, vây sát Trương Hạo. Võ Ngạo Thiên đã có kế hoạch, nhưng khi tưởng tượng lại, vẫn là cảm thấy không ổn. Nếu chặn lại máy bay, như vậy ý đồ quá rõ ràng, tàn lưu mảnh nhỏ đạn đạo cũng có thể dễ dàng bị điều tra ra, còn phải nghĩ biện pháp khác. Đáng tiếc không tìm thấy địa chỉ của Trương Hạo, tin tức đều bị Triều Băng Ngạn che giấu. Đúng rồi, lần này ra ngoài diễn tập có khoảng cách 400 km, tương đương với vượt qua một nửa tỉnh, vừa lúc có thể ở điểm cuối khởi xướng tập kích, đem mục tiêu nhắm ngay Long Vệ. Lần trước Trương Hạo từ nội địa chạy tới biên cảnh nước Nga nghĩ cách cứu viện, tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn có thủ đoạn xuyên qua hư không. Mà Trương Hạo muốn mở lớp giảng bài, mấy ngày này hẳn là ở tại Long Vệ, để lúc đó liền dẫn Trương Hạo đi cứu viện, nhất cử diệt Trương Hạo. Võ Ngạo Thiên cũng là tâm tư kín đáo, bố cục muốn vây sát Trương Hạo, còn muốn che giấu ý đồ của chính mình, cất giấu Long Vệ Ngầm tồn tại. Bên kia, trong rừng cây tại vùng núi, Trương Hạo một trận chiến bị thương, sức chịu nén kịch liệt chấn động cũng phá hủy bên trong máy bay, hoàn toàn mất khống chế rơi xuống. Trương Hạo xoay người nhảy xuống máy bay, lấy ra bình ngọc tùy thân mang theo, thả ra tám quan thiên thần, lấy trạng thái ẩn hình huyền phù trên đỉnh đầu, khí tràng bao phủ chính mình, chậm rãi giảm xuống chấm đất. Máy bay ở không trung lướt đi ra 100 mét, rơi vào trong rừng cây. Triệu Băng Ngạn chỉ so với Trương Hạo trước tiên nhảy xuống vài giây, hai người chạm đất khoảng cách rất gần. Trương Hạo ánh mắt tập trung tuần tra chu thiên, nhìn kỹ hai giới âm dương, phát hiện đối phương đã thoái lui, lúc này mới quay đầu lại để ý tới Triệu Băng Ngạn. Trương Hạo, anh bị thương sao? Vừa rồi kịch liệt nổ mạnh kia, Trương Hạo thương thế không nhẹ. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng dò hỏi, sợ Trương Hạo có cái gì ngoài ý muốn. Ha ha ha, chút thương thế nhỏ này, ta không có việc gì. Trước tiên nhìn xem người này. Trương Hạo cười cười, ý bảo Triệu Băng Ngạn yên tâm, nhanh chóng kiểm tra thương thế người điều khiển. Mắt mũi miệng tai, thất khiếu đổ máu, trong não đã trọng thương vỡ vụn, nhục linh tan biến, hồn phi phách tán, liền tính đại la kim tiền cũng cứu không được. Trương Hạo nhìn không được thở dài, một mạng người liền không có, bị một chiêu quyền ý võ thánh oanh kích, người thường căn bản chống đỡ không được, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, cũng may những người khác bình yên vô sự, liền nói. Trước tiên cùng những người khác hội hợp, trở về nơi dừng chân của Long Vệ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đi về trước lại nói. Một lát sau, mấy người tụ tập lại đây. Vừa rồi một tiếng vang lớn chấn động trên không trung kia, bọn họ đều thấy, uy lực không thua gì một phát đạn đạo. Trương Hạo tuy rằng bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Việc này làm cho mấy người nhịn không được mà kính sợ. Thế nhưng lại gặp được đồng đội hy sinh, mấy người đều là một trận trầm mặc. Triệu Băng Ngạn lập tức hướng về căn cứ tại nơi dừng chân hội báo, phái người lại đây tiếp ứng. Thời gian lúc này, Trương Hạo chậm rãi vận động điều tức, khởi thông kinh lạc toàn thân, hầu ra máu bầm phế phủ, thương thế đã không đáng ngại. Ngay sau đó lại truyền niệm cho Minh Loan. Dương thần Minh Loan buông xuống, bám vào trên người hắn, điều động nguyên khí chuyển hóa, điều hòa cân bằng âm dương. Chỉ thấy trên người Trương Hạo một tia sáng lóng lánh, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như thần lực từ trên trời giáng xuống. Vì Trương Hạo chưa khỏi thương thế, đảo mắt liền khỏi hẳn. Thủ đoạn của Đại La Kim Tiên có thể nói là vô cùng kỳ diệu, nhưng chữa khỏi thương thế cũng có quy luật nhất định, nhìn như thần kỳ huyền diệu, kỳ thật chỉ là thúc đẩy sự trao đổi chất, nhanh hơn năng lực tự lành của thân thể. Nói cách khác, chỉ có thể chữa khỏi thương thế mà thân thể có thể tự lành. Nếu là thương thế mà thân thể không thể tự lành, tốc độ dù nhanh hơn như thế nào vẫn như cũ không thể chữa khỏi. Thương thế của Trương Hạo nhìn như trầm trọng, phế phủ bị thương, kỳ thật chỉ là tiểu thương, khơi thông kinh lạc, bài trừ máu bầm. Liền tính không có Bình Loan giúp hắn, lấy cơ năng thân thể của hắn hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tiếng đồng hồ liền khỏi hẳn. Ước chừng nửa giờ sau, thanh âm ù ù của cánh quạt máy bay vang lên, là người của Long Vệ tới tiếp ứng, dẫn đầu chính là Thẩm Kiến Hoa. Vừa rồi nhận được tin tức, biết được lọt vào tập kích, Thẩm Kiến Hoa rất là phẫn nộ. Nơi này là quanh thân nơi dừng chân của Long Vệ, có người dám can đảm xâm phạm, nhưng đối phương tới vô ảnh đi vô tung, bị định nghĩa là người có hệ dị năng về tinh thần, ai cũng không có biện pháp, chỉ đành phải về căn cứ trước. Triệu Băng Ngạn đi bộ chỉ huy mở họp xử lý sự vụ kế tiếp. Sau khi bị tập kích, tổn thất một chiếc máy bay, còn hy sinh một người. Trương Hạo thương thế đã khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn chưa lộ ra, ra vẻ có thương tích trong người, về khu nhà tập thể trước nghỉ ngơi. Thời gian buổi chiều, Triệu Băng Ngạn giải quyết xong sự vụ, lúc này mới lại đây tìm Trương Hạo. Lão công, anh không có việc gì chứ? Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng hỏi, lo lắng thương thế của Trương Hạo. Đúng lúc này, một trận dương phong thổi qua, giống như quỷ mị hiện hình hóa thật, một tôn kim ô thần điểu trôi nổi hư không, là kim ô dương thần của Minh Loan, truyền niệm hư lạnh một tiếng, ngữ khí rất có vài phần chất vấn. Hạo ca ca đã không có việc gì, cô cũng quá không cẩn thận, vậy mà làm Hạo ca ca bị thương. Nếu Hạo ca ca có bất trắc gì, ta xem cô giải thích như thế nào. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại, cũng hừ lạnh một tiếng, lại cũng lười cùng với Minh Loan đáp lời. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi cười khổ, hai nàng vẫn là đối chọi gay gắt như vậy, sợ đánh tới liền nhanh chóng nói. Tốt rồi, ta đã khỏi hẳn, quyền ý võ thánh thật sự lợi hại, võ không minh tu vi cũng thật sự huyền diệu, chân không đại thủ ấn lợi hại đến cực điểm, nếu không phải ta thấy rõ huyền cơ trong đó, chỉ sợ liền nguy hiểm. Chân không đại thủ ấn, đây là chiêu thức gì vậy? Nghe Trương Hạo nói chính sự, hai nàng cũng không cãi nhau nữa, vội vàng dò hỏi là chuyện như thế nào. Chân không đại thủ ấn này là quyền ý đánh vỡ khí tràng âm dương, hai cỗ cương khí chính phản tương giao, trong nháy mắt hình thành hoàn cảnh khu vực chân không nhỏ, lợi dụng áp suất không khí mạnh, chân không khép kín nghiền áp, hình thành lực đánh ra thật lớn. Trương Hạo vừa nói, một bên dùng tay biểu thị. Lấy ngộ tính của hắn, chỉ cần bị trọng đồng hắn nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy rõ bản chất, đại khái khoa tay múa chân ra quy luật vận hành của chân không đại thủ ấn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thô sơ giản lược khoa tay múa chân, hắn là chủ tu thần thông thân thể, uy lực cương khí hữu hạn, không đủ để sát thương, hắn liền không có thâm nhập nghiên cứu như thế nào. Nhưng kiến thức chân không đại thủ ấn, hắn cũng nhìn không được kinh ngạc cảm thán huyền diệu trong đó. Không nghĩ tới đã đến cảnh giới võ thánh, quyền ý hóa thật, đạp vỡ hư không, lấy quyền ý đánh ra tiên thiên cương khí, phối hợp với khí tràng âm dương, thật sự huyền diệu vô cùng, làm hắn mở rộng tầm mắt. Nghe nói huyền diệu, hai người cũng kinh ngạc, quyền ý cương khí vậy mà còn có thể vận dụng như thế. Một chiêu này bản thân không có bất luận uy lực cái gì, nhưng lợi dụng quy tắc đại khí, lực sát thương vô cùng lớn. Minh Loan nói, Đông Hoàng từng có cuốn sách, thân thể võ học chia làm hai phái, một phái là tu tập thần thông thân thể, một phái khác là tu tập vận dụng đối với khí. Trước kia ta không quá minh bạch hàm nghĩa trong đó, hiện tại xem ra, chính là chỉ cương khí và khí tràng, cùng với có khí áp khắp nơi. Đúng vậy, cẩn thận nghĩ đến, mọi người sinh hoạt ở khí. Tựa như con cá sinh hoạt ở trong nước, nắm giữ vận dụng đối với nước, đây là vương trong nước. Mà võ không minh nắm giữ vận dụng đối với khí, thật sự lợi hại bất phàm. Trương Hạo đã minh bạch võ không minh là tồn tại lợi hại cỡ nào. Bất quá Trương Hạo lại có nghi hoặc, nói: Võ không minh theo dõi chúng ta là liền bắt đầu từ nơi dừng chân của Long Vệ. Võ không minh liền ẩn thân ở Long Vệ, việc này có kỳ quặc. Ý niệm tỏa định cũng tuần hoàn theo quy luật, không có khả năng không thể hiểu được đã bị tỏa định. Mặc dù là thiên mục thần thông cũng yêu cầu trước tiên ghi khắc tin tức, mà sau khi luyện thần phản hư, thần ý hoàn toàn luyện hóa, nhảy ra phàm tịch, rất khó xem xét. Mặc dù là truyền niệm, một ý niệm gửi nhập hư không, còn phải xem đối phương tiếp thu hay không. Nói được càng đơn giản một chút, ý niệm thần hồn tựa như tín hiệu vô tuyến. Mỗi người đều có ý niệm thần hồn, sẽ phát ra tín hiệu của chính mình. Tín hiệu bình thường bại lộ ở trên hư không, chỉ cần bị nhớ kỹ liền có thể tìm thấy được. Luyện thần phản hư lại là nắm giữ tín hiệu của chính mình, tăng thêm che giấu cùng với vận dụng. Nếu người che giấu tín hiệu, đối phương liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng tìm được người. Nói cách khác, Võ Công Minh là từ lúc bắt đầu liền theo dõi bọn họ. Nhưng Long Vệ khí tràng dương cương quá mạnh, nhiễu loạn tín hiệu, bọn họ vẫn chưa nhận thấy được. Như vậy vấn đề tới, Võ Công Minh liền ẩn thân ở nơi dừng chân của Long Vệ. Thế nhưng nơi dừng chân của Long Vệ cũng chỉ lớn như vậy. Trương Hạo thấy mọi người của Long Vệ, Triệu Băng Ngạn cũng ở Long Vệ lâu như vậy, là một trong những lãnh tụ trung tâm, sao có thể không phát hiện Võ Không Minh? Phải biết rằng tu luyện ra cảnh giới, hình dáng đặc thù chắc chắn có điều thể hiện, thân thể thành thánh, thoát thai hoán cốt, nhập tiên tịch, việc này liền càng không thể che giấu. Như vậy Võ Không Minh tránh ở nơi nào? Sáng thật kỳ quặc, mọi người Long Vệ ta đều gặp qua, vẫn chưa phát hiện có ai dị thường. Bị Trương Hạo vừa nhắc nhở như vậy, Triệu Băng Ngạn cũng phản ứng lại. Trên địa bàn này của Long Vệ, nàng tuyệt đối rõ ràng Võ Không Minh không có khả năng ẩn tàng được. Minh Loan, cô có biết tính cách của Võ Không Minh cùng với phong cách hành sự như thế nào hay không? Trương Hạo dò hỏi. Ta không rõ ràng lắm, Minh Loan nói. Võ Không Minh vài thập niên không hiện thân, Đông Hoàng cũng chưa thấy qua Võ Không Minh, chỉ nghe nói Võ Không Minh tồn tại. Trương Hạo có chút nhíu mày. Đám người Lưu Ôn này thật sự không đơn giản. Đông Hoàng ở vài thập niên trước hẳn là mới bước vào trong giới này, không biết cũng thực bình thường. Hắn cân nhắc trong chốc lát liền nói, người này tự xưng là Võ Không Minh, nhưng ta cảm thấy rất có thể là giả mạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.